Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 200, thuyền mất. Như Vân Tùng sở liệu, đạp lãng thuyền là toàn tự động chạy, chỉ cần có người có thể cầm lái liền có thể. Dưới nước quỷ quái khu động đạp lãng thuyền tiến lên, bọn chúng không thể khống chế phương hướng, bọn chúng cũng sẽ không đi khống chế phương hướng. Dù sao bánh lái chỉ hướng phương nào bọn chúng thuận dịp hướng phương nào chạy băng băng. Vân Tùng vốn dĩ muốn mời một chạy trên biển sống tay già đời tới khống chế bánh lái. Kết quả Hồ Kim Tử nói không dùng. Hắn sẽ khống chế loại này truyền thống thuyền buồm cổ. Mà Vân Tùng để cho hắn vào tay thử một chút. Hắn thật đúng là đem chiếc thuyền này lo liệu ra dáng. Hồ Kim Tử nói hắn năm đó đi theo hắn hảo đại ca đi ra viễn hải. Hắn hảo đại ca là cái lái thuyền hảo thủ, tùy ý chỉ điểm hắn mấy chiêu. Hắn vậy học xong lái thuyền, đương nhiên xuất viễn hải không phải đùa giỡn. Hồ Kim Tử sẽ lái thuyền không già, nhưng hắn là cái nửa vời. Hắn cũng không lý giải biển tình, càng không có trên nước sinh hoạt kinh nghiệm. Cho nên Vân Tùng vẫn phải là mời người lên thuyền làm thuyền trưởng. Lưu Trang Doanh giúp hắn một tay. Giới thiệu với hắn hai cái đản dân làm người giúp đỡ. Đản dân là cổ càng người đời sau. Hàng năm phiêu bạt tại trên biển. Bọn họ sinh ở trên thuyền. Ăn uống trên thuyền cũng chết trên thuyền. Trên thuyền kết hôn. Trên thuyền sống qua. Người bình thường làm thuyền sẽ say sóng choáng thủy. Mà đản dân là tương phản. Bọn họ choáng lục địa. Đạp vào lục địa về sau mới có thể cảm giác choáng váng. Cho nên đôi huynh đệ này đồng thời không có ở Dũng Thành. Vân Tùng phải đi một cái gọi trưởng ba đảo chỗ tìm bọn hắn. Trưởng ba đảo là hải ngoại quần đảo một trong. Chỗ kia rồng rắn lẫn lộn. Có đản dân. Có các phương hải tặc, cũng có vô số phạm phải hình phạt các quốc gia đào phạm. Đương nhiên. Có người thì có thị trường. Nơi đó cũng có rất nhiều thương gia. Trong đó nhiều nhất là dưới nước kiếm bảo người. Loại này kiếm bảo người phân hai loại. Một loại kêu sống kiếm, một loại kêu chết kiếm. Sống kiếm chút đều là vật sống hoặc là từ vật sống trong miệng đoạt bảo. Tỉ như kiếm hải sâm, kiếm bào ngư. Tỉ như kiếm chân châu, thậm chí dạ minh châu. Trong đó lợi hại nhất gọi là giò xét ly tay. Tương truyền những người này có thể từ giao long trong miệng lấy châu. Còn có một loại là chết kiếm. Chết kiếm rất đơn giản. Chính là từ thuyền đắm bên trong kiếm đồ vật. Nhưng mà thuyền đắm nhiều tà ma, một chiếc thuyền sẽ không vô duyên vô cớ đắm chìm, hoặc là bị trên biển phong bạo, hoặc là bị trên biển yêu ma cho hãm hại. Mặc kệ loại kia, trên thuyền này đều sẽ có oan hồn oán quỷ. Cho nên chết kiếm việc này kế rất nguy hiểm. Nhưng bởi vì cái gọi là nguy hiểm cao lợi nhuận cao, chết kiếm một khi tìm được một chiếc thuyền tốt, cái kia thường thường có thể kiếm được cả một đời đều ăn không hết nhiều tiền. Vân Tùng bọn họ đi theo mấy chiếc đi đến Đông Dương đội thuyền đuổi tới trưởng ba đảo. Trưởng ba đảo tại Cửu Châu cùng Đông Doanh tầm đó. Xem như một cái điểm tiếp tế. Lại ra biển thời điểm. Vân Tùng cho rằng trưởng ba đảo chính là một tiểu hải đảo. Tỉ như quần đảo Trường Sa chủ đảo loại kia quy mô đảo tử. Diện tích còn không có một cái nào cây M2. Trên thực tế trưởng ba đảo thật đúng là như vậy đảo nhỏ. Kích thước không lớn, nhân khẩu lại nhiều. Nó vị trí địa lý rất siêu việt. Nửa vòng lớn là khu nước sâu. Những cái này thủy vực đều có thể cập bến thuyền lớn. Cho nên trưởng ba đảo thượng đình hàng loạt đội thuyền. Vân Tùng đám người dựa vào bến tàu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là thuyền cùng mang mang lục lục người. Những người này hướng trên đảo gỡ đồ vật. Nước ngọt, ăn thịt, rau quả, lương thực, thậm chí, người, không ít người bị đưa tới trên đảo, đa số là sa ngã phụ nữ. Trên đảo có các quốc gia đào phạm, những người này đa số trên người có tiền mà lại tinh lực dồi dào. Đối với nữ nhân nhu cầu dồi dào, Vân Tùng đám người xuống thuyền lẫn vào rộn rộn ràng ràng đám người. Một bên có chủ thuyền hô, uy. Các ngươi lần đầu tiên tới trưởng ba đảo a? Hồ Kim Tử nói ra. Đúng vậy a, chủ thuyền nói ra. Khó trách, hắn còn muốn nói chuyện. Một bên có người đối với hắn thì thầm một câu. Hắn làm khó nhìn một chút Vân Tùng đám người, lắc đầu lại đi làm việc. Vân Tùng trong lòng cảnh giác lên. Vấn đạo, các ngươi cảm thấy hắn có ý tứ gì? Hồ Kim Tử nói ra. Ta cảm thấy hắn muốn cho chúng ta báo động. Chúng ta ngừng thuyền hoặc là xuống thuyền thời điểm chỗ nào có vấn đề. Vân Tùng tán thưởng nói ra. Nói nhảm còn phải nhìn ngươi. A Bảo vác lệnh hồ cha đứng ở bên cạnh hắn. Ở trên biển phiêu đãng, sau đó nó đối lục địa tràn ngập khát vọng. Bến tàu phía trên thương khách công nhân bốc vác rộn rộn ràng ràng. Một đoàn người lại tìm không thấy một cái có thể người tin cẩn hỏi một chút bản thân xảy ra vấn đề gì. Bất quá bọn hắn có thể nghe ngóng Lưu Trang Doanh cho bọn hắn giới thiệu hai cái kia đàn dân. Bọn họ là một đôi huynh đệ. Đại ca kêu Trường Chu. Đệ đệ kêu Thứ Đồng. Điểm ấy rất đơn giản. Hồ Kim Tử kêu đại ca vấn mấy người. Rất nhanh thuận dịp có người nói. Các người tìm chân to hai huynh đệ a. Dễ làm. Đi tìm quân sóng tử quán. Cái giờ này hai huynh đệ đoán chừng tại trong tử quán uống rượu đây. Trên đảo tử quán đông đảo. Bọn họ hỏi thăm đi tìm được quân sóng tử quán. Trong tử quán cơ hồ đều là bản xứ người. Phân chia dân bản xứ vẫn là kẻ ngoại lai rất đơn giản. Nhìn vệ sinh tình huống liền có thể. Dân bản xứ bất kể là áo quần rách dưới vẫn là quần áo chỉnh tề. Tình trạng vệ sinh đều rất kém. Trên người mùi khai mùi mồ hôi bẩn rõ ràng. Bởi vì trưởng ba đảo nước ngọt quá thiếu thốn. Chỉ có mấy cái suối nhỏ. Căn bản không thỏa mãn được toàn đảo nước ăn vấn đề. Huống chi giặt quần áo tắm rửa. Ngẫu nhiên có mấy cái trên người không có mùi thối. Vậy cũng có một cỗ biển mùi tanh. Loại người này quần áo lắc một cái tẩu hướng xuống cách rơi hạt muối tử. Bọn họ là dùng nước biển giặt quần áo. Nước biển bên trong halogen nhiều. Giặt quần áo rất đau đớn tơ vải. Nhưng mà có chút y phục trên người liền cùng vải rách một dạng. Loại này không cần chân quý. Cho nên có thể tùy ý tẩy. Có thể thấu hoạt xuyên liền có thể. Ngược lại là toàn bộ trên đảo tình trạng vệ sinh duy trì vẫn được. Bọn họ dùng nước biển cọ rửa hòn đảo. Mỗi ngày có người chuyên gánh nước không ngừng hướng. Dạng này ngược lại là không có quá nhiều ô uế tạp vật xúc tích. Trong tử quán rượu mùi thối là tránh không khỏi. Vân Tùng che mũi hướng vào trong. Hắn còn không có hỏi thăm. Hai trung niên hắc hán tử chủ động hướng hắn đi tới. Cửu thiếu gia, Vân Tùng vấn đạo, các ngươi là Trường Chu cùng Thứ Đồng huynh đệ. Hai người huynh đệ niên kỷ tương tự. Vậy có lẽ là làn da ngăm đen trông có vẻ già. Cho nên khó có thể nhìn ra niên kỷ chênh lệch. Bọn họ tướng mạo cùng người Hán không giống nhau lắm. Đều có đại ngạch đầu. Cao xương gò má cùng con mắt tinh tế. Mặt khác bọn họ thân thể ngắn mà chân dài chân lớn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể có điểm giống con ếch loại. Song Phương vừa tiếp xúc với hiệp, rất nhanh xác định hai bên thân phận. Trường Chu nói ra, Lưu đại ca nói các ngươi nên là hôm nay tới trưởng ba đảo. Hai chúng ta buổi sáng liền ở chỗ này chờ lấy. Quả nhiên chờ đến ngươi. Vân Tùng vấn đạo, Lưu Trang Doanh cho các ngươi mang đến lời nhắn. Hắn cũng không tin trên đảo có điện thoại. Kết quả Trường Chu nói ra. Chúng ta nơi này có vô tuyến điện. Vân Tùng giật mình. Hắn quên cái này chuyện vặt. Lưu Trang Doanh cho hắn viết qua một phong thư giới thiệu. Trường Chu muốn đi nhìn một chút. Nói ra, một ngày một người 10 cái đồng bạc. Cửu thiếu gia không có vấn đề. Vân Tùng thống khoái nói ra. Không có vấn đề. Cái này giá tiền công là rất cao. Tại thành Thượng Hải loại này trong đại thành thị. Bình thường nữ công cạn một cái nguyệt mới có 2 đến 3 cái đồng bạc. Nhưng đối với trưởng ba đảo tới nói, giá này tiền rất bình thường. Ra biển một ngày 10 cái đồng bạc là thường gặp sự tình. Đặc biệt là Vân Tùng muốn đi vong mệnh biển. Trường Chu huynh đệ đây là xem ở Lưu Trang Doanh phân thượng muốn cái giá hữu nghị. Bởi vì trưởng ba đảo không ra rau quả ăn thịt mà lại thiếu nước. Cho nên trên đảo vật giá rất cao. Một vò rượu mạnh liền muốn một cái đồng bạc. Một cái gà quay cũng phải một cái đồng bạc. Từ điểm đó mà xem. Trường Chu huynh đệ phải bồi hắn đi hải lý liều mạng. Sau đó một ngày chỉ kiếm lời trưởng ba đảo bên trên 10 cái gà quay. Cái này chào giá quả nhiên là tiện nghi. Đại bổn tượng đám người biết qua trên đảo vật giá về sau động tâm. Nói ra. Cái này trưởng ba đảo quả thực là khắp nơi hoàng kim chỗ. Đến nơi này còn đi mạo hiểm kiếm cái gì biển bảo táng. Làm con buôn ra bán vải vóc bán lương thực bán rượu a. Trường Chu cười nói, các người nghĩ rất tốt. Nhưng nếu như thế này hảo mà nói, những người khác sẽ không nghĩ tới sao. Có thể ở trên đảo này buôn bán đều là đại thế lực. Đừng nói các người những người này. Trước đây lĩnh Nam Thủy Tặc ỷ có quân đội nghĩ lũng đoạn trưởng ba đảo mua bán. Kết quả đây, bọn họ quân đội bất ngờ làm phản. Nghĩ đến trưởng ba đảo đoạt mua bán người chết hết. Vân Tùng vấn đạo, bọn họ quân đội bất ngờ làm phản cùng trưởng ba đảo người trên có quan hệ. Thứ Đồng gật đầu yên lặng. Giữa ban ngày, trên đảo chị ăn cũng không tệ lắm. Không có người bên đường ẩu đả cũng không có ai công kích lẫn nhau. Đại gia hòa cảnh giác mà lạnh tĩnh duy trì kết giao khoảng cách. Không có người bởi vì Vân Tùng đám người là nơi khác khách đến thăm mà trêu chọc bọn hắn. Nhưng là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn rất nhiều người. Có chút ánh mắt rất đáng sợ. Trường Chu nói ra, bây giờ sắc trời vẫn được. Chúng ta ở trên đảo bổ sung một chút các ngươi trước đó tiêu hao vật tư gần sát ra biển a. Cũng không thể ở trên đảo qua đêm. Vân Tùng vấn đạo, trên đảo ban đêm rất nguy hiểm. Trường Chu xích lại gần hắn nói ra, nhìn thấy những cái kia một mực liếc trộm các ngươi sao? Trừ phi ngươi bây giờ lấy thực lực trấn nhiếp bọn họ hoặc là để bọn hắn biết rõ các ngươi phía sau có chỗ dựa, bằng không bọn hắn sẽ không để cho các ngươi sống qua tối nay. Đại bổn tượng giật mình, trên đảo chị an thoạt nhìn cũng không tệ lắm a, đây là ban ngày. Trường Chu trọng trọng nói ra, ban ngày, các ngươi biết rõ trong núi rừng đầu lão hổ là thế nào đi săn sao? Hồ Kim Tử nói ra, ngươi có thể hỏi đúng rồi. Cái này ta hiểu. Lão hổ đi săn muốn trước lặng yên không một tiếng động gần kề con mồi. Sau đó bạo khởi đột kích. Không tệ. Bọn chúng tận lực đối con mồi một kích mất mạng đúng không? Trường Chu lại hỏi. Hồ Kim Tử nói ra, ta minh bạch ý ngươi. Ngươi là nói trắng ra thiên không tiện đánh lén chúng ta. Trường Chu nói ra, không tệ. Nhưng không chỉ như vậy. Trên đảo những người này muốn giết các ngươi cũng là không là bởi vì bọn hắn khát máu dễ giết. Mà là bọn họ cho là các ngươi trên người có tiền có vật tư chất. Bọn họ muốn giết ngươi môn tới đoạt bảo. Dạng này ban ngày bọn họ như thế động thủ. Dù cho động thủ thì có ích lợi gì. Ban ngày nhiều người phức tạp. Giết các ngươi thu liễm các ngươi trên người mang tài bảo không cách nào giấu giếm được hữu tâm nhân. Này bằng với là cho người ít tiền. Ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này? Vân Tùng nói ra, dựa theo ngươi ý tứ. Trên đảo này rất loạn a. Trường Chu cười khổ nói. Không phải bình thường loạn, phi thường loạn, cho nên thuyền của các ngươi đây. Các ngươi khống chế chính là một chiếc thuyền kho báu đúng không? Chúng ta đi trước xem các ngươi một chút thuyền. Thuyền kho báu là thương nhân cùng đám hải tặc. Đối loại cực lớn thuyền buồm cổ thường gọi. Loại thuyền này thích hợp gần biển mậu dịch, chở người cùng chuyên chở lượng đều là nhất lưu. Đối bọn hắn mà nói chính là trên biển đi bảo vật. Vân Tùng nói ra, thuyền của chúng ta tự nhiên cập bến ở trên bến cảng. Chấm ngoặc kép, lưu bao nhiêu người trông coi, bao nhiêu nhánh hỏa thương. Thứ Đồng đột nhiên hỏi, Trường Chu giải thích nói, ta em trai có ý tứ là, nếu như các ngươi lưu lại nhìn thuyền người không đủ nhiều. Sức mạnh không đủ lớn. Vậy bây giờ khả năng gặp phiền toái. Bến tàu phía trên uy hiếp thổ phỉ nhiều. Bọn họ thích nhất hướng về phòng thủ sức mạnh chưa đủ thuyền đi đoạt thuyền. Cướp đi thuyền về sau liền sẽ biến mất ở hải lý. Thứ Đồng nói ra, ngay tại các ngươi tới tìm chúng ta trước đó. Có một đám ngu xuẩn vậy mở một chiếc thuyền kho báu tới nơi này. Bọn họ lần đầu tiên tới không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Vậy mà toàn viên xuống thuyền. Sau đó thuyền liền bị một đám du tặc cho lái đi. Nghe hắn mà nói, Vân Tùng trong lòng cảm thấy không lành. Giá thuyền buồm cổ tới trưởng ba đảo. Sau đó toàn viên xuống thuyền. Lão đại, cái này không phải nói chúng ta sao? Mãng Tử vấn đạo, toàn sơn giáp đám người sắc mặt đại biến. Thao, Mãng Tử đối Thứ Đồng cả giận nói. Thao, Người vừa rồi chửi chúng ta là ngu xuẩn. Phiên Thiên Viên từ phía sau cho hắn cái ót đến một bàn tay. Người con mẹ hắn ngốc sao? Làm, bây giờ là truy cứu loại này cái dám sự tình thời điểm. Chúng ta thuyền để cho người ta cướp đi. Trường Chu kinh ngạc vấn đạo. Không phải đâu. Toàn viên xuống thuyền chính là bọn ngươi. Vân Tùng khoát tay nói. Là chúng ta, nhưng mà không quan hệ. Thuyền của chúng ta chạy không được. Đạp lãng thuyền động lực là đáy thuyền thủy quái. Mà thủy quái môn cũng không phải loại lương thiện tử. Vụng trộm thuyền tặc dám xuống tay vậy thì chờ mất mạng a. Bọn họ trở lại cập bến thuyền vị bến tàu xem xét. Nhà mình thuyền vị cập bến một chiếc thuyền mới. Thuyền của bọn hắn quả nhiên không thấy. Chung quanh trên thuyền ngồi cạnh rất nhiều người. Bọn họ đều đang đợi xem náo nhiệt. Hơn nữa bọn họ nhận ra Vân Tùng đám người. Nhìn thấy một đoàn người trở về thuận dịp dồn dập cười. Tiểu ca, các ngươi thuyền không còn. Ha ha ha, các ngươi là tới đưa thuyền sao? Vậy mà toàn viên xuống thuyền. Thật là có đảm lượng a, một đám ngu xuẩn. Bọn họ toàn viên xuống thuyền mới là lựa chọn chính xác. Ngươi xem bọn hắn mới bao nhiêu người. Xem xét dạng như vậy liền không có hung ác giác. Dạng này lưu tại trên thuyền mới nguy hiểm. Đến lúc đó không chỉ là thuyền bị cướp đi. Người cũng phải bị bắt đi. Đối mặt lãnh ngôn nóng phúng. Vân Tùng biểu hiện lãnh đạm. Trường Chu muốn đi nghe ngóng trộm đi thuyền nhân viên tin tức. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra. Ở trên đảo nghỉ một chút. Không có sao. Buổi sáng ngày mai ngươi sẽ thấy thuyền của chúng ta lại trở về. Thứ đồng vấn đạo. Có người đi cho các ngươi tìm thuyền. Vân Tùng ý vị thâm trường cười một tiếng. Không, thuyền của chúng ta đã lớn lên. Nó quen biết đường về nhà. Trong đám người có người lanh mồm lanh miệng. Nói ra, thuyền của chúng ta là một chiếc tiền triều thần thuyền gọi là đạp lãng thuyền. Trừ bỏ lão đại của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ khống chế nó. Trường Chu cùng thứ đồng nghe nói như thế cùng một chỗ đổi sắc mặt. Các ngươi điều khiển là đạp lãng thuyền. Lưu đường chủ không có cái gì không có trong điện báo nói chuyện này. Nếu như là đạp lãng thuyền vậy chúng ta không tiếp các ngươi sống. Hiển nhiên đạp lãng thuyền hung. Danh đã truyền đến trưởng ba đảo. Bến tàu phía trên có vây lại xem náo nhiệt. Bọn họ nghe nói như thế về sau đồng dạng giật nảy cả mình. Bị trộm đi chiếc kia thuyền kho báu là đạp lãng thuyền. Đạp lãng thuyền. Bỏ mạng huyết thuyền. Ta con mẹ hắn. Đám kia Nam Dương du tặc muốn thảm. Vân Tùng an ủi Trường Chu huynh đệ nói ra. Đừng lo lắng. Ta có điều khiển đạp lãng thuyền bí thuật. Chiếc thuyền này trong tay ta chính là một chiếc thần thuyền mà không phải là cái gì bỏ mạng huyết. Thuyền. Thuyền của bọn hắn bị mang đi vậy bây giờ gần sát không chỗ có thể đi. Trường Chu đành phải trước dẫn bọn hắn tìm khách sạn. Đến khách sạn về sau Trường Chu nói ra. Vậy hôm nay chúng ta không có sống. Xin hỏi cửu thiếu gia có sắp xếp gì không? Vân Tùng vấn đạo. Trên đảo có cái gì có ý tứ chỗ sao? Chúng ta ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút. Trường Chu nói ra. Trên đảo có cái hải vương miếu. Các ngươi có muốn đi không trong miếu tế bái một phen? Cái kia miếu bên trong hải vương thần là phi thường linh nghiệm. Nếu như các ngươi có thể tại trong miếu ở một đêm lấy được hải vương thần chúc phúc. Vậy lần này ra biển thì càng an toàn. Hồ Kim Tử vấn đạo. Hải vương thần. Nó là cái gì thần? Trường Chu nói ra. Thất hải chi thần. Chấm ngoặc kép. Các ngươi muốn đi hải vương miếu sao? Trên khách sạn tới đưa nước trà điếm tiểu nhị rất nhiệt tình nói ra. Vậy các ngươi nhất định phải ở bên trong ở lại một đêm. Hải vương thần hội chúc phúc cho dừng chân tại người bên cạnh mình. Cái này chúc phúc là rất thần kỳ. Ngay tại trước đó vài ngày, có một ít giống như các ngươi người Hán đi vào ở. Bọn họ là cho nhà bọn hắn tiểu thư cầu phúc. Nhà bọn hắn tính tiểu thư rất xấu. Động một tí liền sẽ phát cáu. Ném loạn đồ vật thậm chí đánh người. Nhưng lại tại trong miếu ở lại vài đêm về sau. Tính tình của nàng trở nên càng ngày càng dịu dàng hiền lành. Trụ đầy 7 ngày 7 đêm về sau nàng rời đi hải thần miếu đã cùng biến thành người khác một dạng. Phi thường ôn nhu, phi thường thiện lương. Trường Chu huynh đệ gật đầu. Loại sự tình này ở trên đảo là rất thường gặp. Nhà ai tiểu hài rất ngang bướng. Nhà ai người nhiễm lên đổ nghiện. Nhà ai nhân tính tử thật không tốt. Vậy chỉ cần đưa vào hải thần miếu ở vài ngày liền sẽ một lần nữa biến tốt. Vân Tùng vấn đạo. Thần kỳ như vậy. Thực rất thần kỳ. Thứ đồng bình tĩnh nói ra. Chỉ cần tại trong miếu ở lại liền sẽ nhận hải vương thần chúc phúc. Ở thời gian chúc phúc càng nhiều. Đối với người cải biến càng lớn. Rất nhiều người tiến vào sau lại mà ra liền cùng đổi một người một dạng. Vân Tùng cười lạnh một tiếng. Nói ra. Làm sao ngươi biết bọn họ không phải thật đổi một người? Trường Chu huynh đệ ngẩn người. Vấn đạo, cái này là ý gì? Vân Tùng khoát khoát tay không nói chuyện. Hắn không muốn gây phiền toái. Nhưng căn cứ AO kinh nghiệm, loại này miếu thờ đều là tà miếu dâm tự. Bên trong cung phụng cũng là một phương tà thần. Hướng bọn chúng cầu nguyện xác thực rất nhạy. Thế nhưng là đại giới rất lớn. Ngang bướng người đưa vào trong miếu liền có thể cải biến tính tình, điều này sao có thể? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lão tổ tông câu nói này đã truyền hơn ngàn năm. Mấy ngày ngắn ngủi nội có thể thay đổi một người tính tình chỉ có một cái chân tướng. Cái kia chính là người này hồn phách bị đổi hết. Đây là suy đoán của hắn. Hắn cũng không có lắm miệng nói mà ra. Trưởng ba đảo loại hỗn loạn này chỗ. Lắm miệng rất dễ dàng gây chuyện thị phi. Thế là hắn thuận dịp mập mờ nói một câu. Chuyện cũ kể tốt, thà ở lại mộ hoang không ở dã miếu. Cho nên chúng ta tối nay ở đây quán trọ gần sát rất tốt. Điếm tiểu nhị nghe nói như thế không vui. Hét lên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là dã miếu? Chúng ta hải vương miếu cũng không phải dã miếu. Thứ đồng đem hắn đẩy đi. Hồ Kim Tử đám người toàn mộng. Nhà A, các ngươi cái này rát đạt đến tiểu nhị cố gắng không tôn trọng người A. Hắn một cái công việc như thế cùng lão đại của chúng ta nói chuyện. Cái này thích hợp sao? Trường Chu bất đắc dĩ nói. Cái này rất bình thường. Chư vị không nên đem trưởng ba đảo khi các ngươi đại lục. Nơi này không có quan phủ, không có quân phiệt. Mỗi người đều là dã tính 10 phần. Bất kể là điếm tiểu nhị vẫn là thủy thủ, bất kể là gánh nước công việc vẫn là sửa thuyền thợ. Không có một cái nào loại lương thiện tử. Mặt khác, hải vương thần tại trưởng ba đảo địa vị không giống nhau. Không thể nói nó một chút nói xấu. Vân Tùng nói ra, vậy cái này chỗ chúng ta không thể ở lâu. Cùng trời sáng thuyền trả lại, chúng ta lập tức đi vong mệnh biển. Trường Chu nói ra, các ngươi muốn đi vong mệnh biển. Cái kia các ngươi biết nó sao? Vân Tùng tự nhiên hiểu qua vong mệnh biển, nhưng khẳng định không có Trường Chu lý giải. Vong mệnh biển là một mảnh rất lớn hải vực, chỗ kia cũng có quần đảo lan tràn, có người cuộc sống, trong đó liền có đàn dân sinh sống ở trong vùng biển đó. Hắn thỉnh Trường Chu ngồi xuống, nhượng Trường Chu cho bọn hắn giới thiệu vong mệnh biển bí ẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.